bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1363, lăn người hẳn là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Đình tựa như nhận mệnh đồng dạng hướng về cái kia đầu heo nam đi qua. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng có thể tiêu sái quay đầu rời đi. Căn bản không cần để ý tới quản lý nói lời. Bất quá, Lưu Vũ Đình dù sao còn cần phần công tác này đến cung cấp đệ đệ đến trường. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng ủy khuất dựa theo quản lý đi làm. Nhìn đến nữ hài từng bước một hướng lấy đầu heo nam đi đến. Diệp Thần vội vàng la lớn. Tiểu Đình, đứng lại. Quản lý quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Khách khí nói ra, vị tiên sinh này, không cần quản tiệm chúng ta bên trong sự tình. Dù sao, theo Diệp Thần ăn mặc, trong lòng của hắn rõ ràng người này căn bản là không thể trêu vào. Bởi vì này lúc nói chuyện, cũng là phi thường khách khí. Không có ý tứ, sự kiện này ta còn thì quản định. Diệp Thần nở nụ cười nói ra, xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống mùi a. Chu Cường hung dữ nói ra. Tiên sinh, cảm ơn ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lưu Vũ Đình một mặt cảm kích nói ra. Nàng biết nếu như không theo đỏ thắm mạnh đi làm, không chỉ có là nàng, thì liền quản lý đều sẽ có phiền phức. Nếu như không có quản lý trợ giúp, nàng là không thể nào đạt được phần công tác này. Mặc kệ trong lòng là xuất phát từ e ngại cường quyền vẫn là báo đáp cảm ân cũng được. Nàng đều muốn đi làm. Lưu Ngọc Đình sau khi nói xong, tiếp tục hướng về Chu Cường đi qua. Xú tiểu tử, thấy được chưa? Người muốn anh hùng cứu Mỹ. Người ta căn bản cũng không lĩnh tình của ngươi. Chu Cường một mặt trào phúng nói ra. Diệp Thần không để ý đến lời hắn nói. Vẫn nhìn về phía nữ hài tiếp tục nói. Tiểu Đình, đây quả thật là ngươi muốn sao? Lưu Vũ Đình ở trong lòng một trận tự diễu. Nàng nơi nào có lựa chọn quyền lợi? Liền xem như không nguyện ý, lại có thể như thế nào a, vị tiên sinh này. Người thật không lại dùng quản ta. Lưu Vũ Đình nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nói ra, chuyện này là nàng gây ra. Nàng cũng không muốn đi phiền phức những người khác. Một mực tại bên cạnh giữ im lặng Tô Uyển Nghi. Đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Đình, tới đến tỷ tỷ chỗ này tới. Quảng cáo, Lưu Vũ Đình nhìn thoáng qua chính đang nói chuyện Tô Uyển Nghi. Một mặt hâm mộ, nghe được Tô Uyển Nghi nói lời, Lưu Vũ Đình sửng sốt một chút, nàng vậy mà không tự giác hướng lấy Tô Uyển Nghi đi đến. Nhìn đến Lưu Vũ Đình cử động, Chu Cường khí bảy đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nhìn ngươi là muốn theo trong tiệm này lăn ra ngoài. Không muốn phần công tác này đúng không? Nghe vậy, Lưu Vũ Đình dưới chân trì trệ, nội tâm của nàng lần nữa do dự. Ta nhìn từ nơi này cửa hàng lăn ra ngoài người hẳn là ngươi đi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Xú tiểu tử, ngươi, Chu Cường chỉ Diệp Thần. Phách lối hô, hắn cũng chưa có nói hết. Bởi vì hắn vậy mà thấy được cái kia để hắn động tâm nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân này không là người khác. Chính là Tô Uyển Nghi. Nha, trên đời này lại còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy nha. Ta hôm nay thế nhưng là nhìn một lần cho thỏa á, Chu Cường nói một mình nói ra. Nhìn trước mắt Tô Uyển Nghi, Chu Cường lửa giận trong lòng vậy mà biến mất rất nhiều. Hắn thậm chí cho rằng Tô Uyển Nghi cùng cái này nữ phục vụ viên là nhận biết. Hai người là quan hệ tỉ muội. Đột nhiên Chu Cường con ngươi đảo một vòng. Trong lòng có chủ ý, xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Đã để hắn gặp cũng không thể đầy đủ bỏ lỡ nha. Mỹ nữ, như vậy đi, ta thì xem ở trên mặt của ngươi tha ngươi muội muội. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Chu Cường trong mắt lóe dâm quang không có hảo ý nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Đối ở trước mắt cái này đầu heo nam, Tô Uyển Nghi liền nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Càng sẽ không để ý tới lời của hắn. Giờ phút này, nữ hài đã đi tới Tô Uyển Nghi trước mặt. Tô Uyển Nghi một tay lấy nàng ôm. Vuốt ve sợi tóc của nàng, ôn nhu nói ra, có ca ca tỷ tỷ tại, ngươi đừng sợ. Chu Cường coi là Tô Uyển Nghi không có nghe được lời hắn nói, lần nữa nở nụ cười nói ra, mỹ nữ, ta xem ở trên mặt của ngươi, Tha nữ phục vụ viên. Bất quá ngươi phải bồi ta dùng bữa trưa. Không đợi Tô Uyển Nghi mở miệng nói chuyện, Diệp Thần lại là thanh âm băng lãnh nói ra. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Lại dám đánh ta nữ nhân chủ ý, vốn là quản lý cũng cảm giác vô cùng đau đầu. Nữ phục vụ viên vậy mà đắc tội cái này Chu thiếu gia. Hiện tại Diệp Thần lại tại cái này pha trộn tiến đến. Tiên sinh, nơi này thật không có việc của ngươi tình. Phiền phức xin ngài rời đi. Quản lý khách khí nói ra. Đã nghe chưa? Xú tiểu tử, bây giờ người ta đều bị oanh ngươi đi. Chu Cường vẻ mặt đắc ý nói ra. Hắn cảm thấy quản lý dạng này vì hắn đá chân. Thật là quá ra sức. Có lẽ vừa mới là chuyện của các ngươi. Nhưng là hiện tại hắn chọc phải nữ nhân của ta. Ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là cho thể diện mà không cần a, ta Chu thiếu gia muốn nữ nhân. Liền không có không chiếm được tay. Chu Cường cũng là có chút nổi giận. Giống Diệp Thần dạng này dám trêu chọc hắn người. Thế nhưng là một cái đầu nha. Hắn nhất định muốn Diệp Thành biết đắc tội hắn Chu thiếu gia xuống chàng đến cùng là cái gì. Quản lý, ngươi còn không cho người đem tên tiểu tử thúi này cho ta oanh ra ngoài. Chu Cường mở miệng ra lệnh. Cái này có chút không rất thích hợp đi. Quản lý biểu lộ có chút khó khăn nói ra. Nói câu bây giờ lời nói. Mặc kệ là Diệp Thần vẫn là Chu Cường. Hắn người nào cũng không muốn đắc tội. Quản lý, xem ra lời nói của ta không có tác dụng. Thật sao? Chu Cường thanh âm băng lãnh nói ra. Tiên sinh ngài đã không ở nơi này dùng cơm. Xin mời rời đi nơi này đi. Quản lý hảo ý khuyên. Quản lý, ta sẽ không cứ như vậy rời đi. Hắn trêu chọc nữ nhân của ta. Bút chướng này khẳng định phải tính toán. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi đừng được đà lấn tới a. Người ta quản lý không có ý tứ oanh ngươi. Ta có thể tốt ý tứ. Chu Cường cười lạnh nói. Quảng cáo, há, thật sao? Vậy chúng ta thì đến xem đến cùng là ai bị oanh ra ngoài. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Chu Cường không hiểu Diệp Thần nói ý tứ của những lời này. Chỉ cảm thấy hắn là tại thể hiện. Hắn Chu thiếu gia gia đình bối cảnh là dạng gì. Người tận thiên nhiên đều biết. Quản lý làm sao có thể đi đắc tội hắn đâu. Xú tiểu tử, người thật là cười chết ta rồi. Ý của ngươi là nói hai ta ở giữa. Ta sẽ bị oanh ra ngoài. Chu Cường giống như là nghe một chuyện cười một dạng vừa cười vừa nói. Ngươi cứ nói đi, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Diệp Thần tư tốn nói. Chu Cường thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần tại sao lại nói như vậy? Đến cùng là ai cho hắn dạng này dũng khí? Quản lý cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không hiểu trước mắt người trẻ tuổi này nói chuyện vì gì phách lối như vậy. Quản lý, ta muốn hỏi ngươi cái này heo thiếu gia đem nhà hàng bao xuống đến. Đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Thần nhìn lấy quản lý hỏi. Không đợi quản lý trả lời. Chu Cường vẻ mặt đắc ý nói ra. Xú tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hoa 100 vạn bao xuống nhà này nhà hàng. Há, nguyên lai mới 100 vạn nha. Cái này cũng đáng được cùng người khác khoe khoang. Diệp Thần một mặt trào phúng nói ra. Cái gì, mới 100 vạn, người trẻ tuổi này khẩu khí cũng thật sự là đủ lớn. Đây thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a, quản lý thầm nghĩ lấy. Xú tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn. Chỉ sợ cái này 100 vạn ngươi đều cầm không ra. Chu Cường một mặt xem thường nói ra. Hắn muốn tại Diệp Thần trong mắt nhìn đến sợ hãi biểu lộ. Thế nhưng là Diệp Thần sau đó nói. Để mọi người tại đây toàn đều kinh hãi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.